Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, cấp bậc thấp nhất khảo nghiệm. Không tốt, đạo tâm của hắn xuất hiện vết rạn, cái này khảo nghiệm đúng là muốn vỡ nát đạo tâm của hắn. Thật là khủng khiếp, các cường giả kinh hãi, nhịn không được kêu lên sợ hãi, bọn họ kiến thức rộng rãi. Tự nhiên biết rõ đạo tâm phá toái cho rằng lấy cái gì. Thực sự là đáng tiếc, lại muốn ở nơi này thời khắc cuối cùng thất bại sao? Có một lão già, nhìn xem đều ở trước mắt điểm cuối cùng, bóp cổ tay thở dài lên, thân ở trong khảo nghiệm Nguyệt Trung Thu mặc dù như muốn phát cuồng, nhưng là cũng cảm thấy không ổn chỗ, nhịn không được trong lòng giật mình, dùng hết toàn lực củng cố cái kia sắp phá toái đạo tâm. Đồng thời, hắn tăng nhanh tốc độ, cấp tốc chạy về phía trước. Hắn muốn mau mau rời đi quỷ dị này khảo nghiệm. Hứa Nhu cùng các cường giả kinh hô, nhìn gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà bỏ qua đám người, một mình hướng về chỗ càng cao hơn chạy đi. Nguyệt Trung Thu ứng cường đại ý niệm, miễn cưỡng che lại sắp vỡ nát đạo tâm. Bên người tất cả sự vật, hắn đều không ở quá chú ý, mà là cấp tốc hướng về phía trước chạy như điên. Oanh, Nguyệt Trung Thu hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt, tất cả cảm giác không khỏe toàn bộ rút đi, giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng. Hứa Nhu đám người gặp Nguyệt Trung Thu quay đầu nhìn hướng bọn họ, nhịn không được trong lòng đại hỉ, theo sau, suy. Một mai tranh sắc ngọc bài trực tiếp xuất hiện ở Hứa Nhu trong tay. A, tất cả mọi người giật mình, thần sắc bất định nhìn xem Hứa Nhu trong tay tranh sắc ngọc bài. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ ngươi cũng tiếp nhận khảo nghiệm? Một lão già khiếp sợ hô. Hứa Nhu vẻ mặt vô tội lắc đầu, ta cũng không biết, từ khi ta vừa bước lên cầu thang liền nghe được một trận du dương tiếng đàn, đến vừa rồi mới kết thúc. Nguyệt Trung Thu cũng kinh ngạc nhìn qua Hứa Nhu trong tay ngọc bài. Hắn biết rõ, đối phương chỉ là bởi vì xuất thân nguyên nhân, tiềm năng không cách nào bị đào móc, đến mức tu vi không tính quá cao. Nhưng là, từ khi nàng đến Dạ Thành về sau, ở Phùng Thành trợ giúp phía dưới, luyện hóa Nguyệt Trung Thu vài cọng linh thảo về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là tụ linh cửu trọng thiên, linh giác càng là tăng trưởng tấn mãnh, liền Phùng Thành đều đã từng kinh ngạc qua. Là vậy, nhất định là, lời đồn, thông qua khảo nghiệm người, cũng tìm được một mai cùng khảo nghiệm độ khó tương xứng nhan sắc ngọc bài. Thấp nhất là xích sắc, cao nhất là tử sắc, đúng lúc là dựa theo xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, sắp xếp. Lão giả cực độ kích động, giống như là bản thân thông qua được khảo nghiệm một dạng. Phùng Thành kinh hỉ, hắn sớm biết Hứa Nhu thiên tư không sai, không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh, có thể thông qua đạp thiên cổ thành khảo nghiệm, hơn nữa chiếm được tranh sắc ngọc bài. Chỉ cần lấy được bồi dưỡng, tương lai nhất định rực rỡ hào quang. Phải biết, có thể tiếp nhận đạp thiên cổ thành người khảo nghiệm, cũng không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Chỉ có số người cực ít có thể đạt tới yêu cầu như vậy. Nhưng là, công tại sao sẽ không có chứ? Hứa Nhu nghe được mọi người sau khi giải thích, mặc dù thật cao hứng, nhưng là, sự chú ý của nàng điểm thủy chung ở Nguyệt Trung Thu trên người. Ách, đám người nhất thời không nói gì. Nguyệt Trung Thu hiển nhiên là tiếp nhận khảo nghiệm, mà hiện tại xem ra cũng là thông qua, nhưng là hắn xác thực cái gì cũng không có lấy được. Chẳng lẽ là hắn chót lọt quá mạo hiểm, cho điểm quá thấp? Dù sao, Hứa Nhu một đường giống như là đi bộ nhàn nhã một dạng, không có nhận bất luận cái gì gặp trắc trở, hiển nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm thông quan. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Trung Thu tựa hồ cũng không có đạt được tán thành. Nguyệt Trung Thu không biết giải thích thế nào. Không quan trọng, cười cười. Hắn cho rằng lấy được tán thành tự nhiên thật đáng mừng. Nhưng không có đạt được tán thành, cũng không thể phủ định hắn toàn bộ. Vận mệnh của hắn chỉ có thể tự đến chúa tể. Người khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Chính là lão thiên cũng không được. Kỳ thật cũng không cái gì. Công khí vận hưng thịnh, giám linh chi thuật càng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tương lai tất có một phen thành tựu. Có lẽ là cái này đạp thiên cổ thành phán đoán sai lầm. Đám người một trận lúng túng. Trở ngại Nguyệt Trung Thu phía sau kinh khủng thân phận. Bọn họ ra một chút ngay cả mình cũng không quá tin tưởng mà nói. Ông, đột nhiên đạp thiên cổ thành hơi hơi rung động. Thiên khung phía trên, giáng xuống điềm lành. Thất thải quang mang lấp lóe. Tất cả chạy tới đạp thiên cổ thành người đều sợ ngây người. Không thể tin nhìn qua trước mắt một màn. Suy, mọi người ở đây chú ý đột nhiên tới dị tượng lúc. Một mai mây mù quấn. Thấy không rõ màu sắc ngọc bài bay vào Nguyệt Trung Thu trong tay. A, ta liền nha, công nhất định sẽ lấy được tán thành. Ngươi xem ngọc bài này không phải đã tới sao? Chẳng qua là muộn một chút, bất quá bậc này dai lại. Có một cường giả nghi hoặc nhìn Nguyệt Trung Thu trong tay ngọc bài. Lời mới vừa một nửa, lại bị một bên lão giả ánh mắt sắc bén ngăn lại. Nói đùa, bọn họ làm sao sẽ nhìn không ra mơ hồ không rõ ngọc bài. Không phải thất sắc lệnh bài bên trong một loại, nhưng là, loại lời này có thể làm mặt đi ra sao? Nếu là chọc giận thanh niên, phủi tay không làm, bọn họ có thể đảm đương không nổi. Cái này hoặc giả xem như an ủi tính ban thưởng a. Lúc này, thiên địa dị tượng biến mất, đám người cùng nhau nhìn phía Nguyệt Trung Thu trong tay ngọc bài. Đây là bọn hắn chung tiếng lòng, trừ bỏ gặp qua Nguyệt Trung Thu xuất thủ, Phùng Thành cùng Hứa Nhu, Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm. Nhưng lại lười nhác giải thích, trực tiếp đem ngọc bài thu vào, chỉ có hắn rõ ràng nhất, mới vừa dị tượng là hướng về phía hắn đến, hắn có cảm ứng mãnh liệt, đám người không có nhiều cái gì, trực tiếp bước vào đạp thiên cổ thành, giống như là một thế giới khác, bên trong tòa thành cổ, linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt, một phái cổ điển đại khí khí tức, tràn ngập cổ thành mỗi một cái góc. Biển người phun trào, khắp nơi đều là tu giả. Trong đó, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên đến đạp thiên cổ thành. Không khỏi tò mò bốn phía nhìn quanh lên. Phòng đấu giá đại nhân vật còn không có đuổi tới. Chúng ta tùy tiện tìm một gian tửu quán. Nghe một chút đều có cái gì đạo tiêu tức. Diễm Vô Song thường xuyên ở các nơi sờ soạng lần mò. Đối với dạng này sự tình cực kỳ lành nghề, trực tiếp đề nghị, đám người đồng ý, bọn họ mới tới, biết tin tức quá ít, chỉ biết là cổ mộ sắp mở ra, nhưng những cái khác đều không biết, nữ nhân kia thực sự là cực phẩm a, nếu là có thể lấy về nhà, muốn ta đoản mệnh mấy chục năm ta đều nguyện ý. Nguyệt Trung Thu một đoàn người, vừa mới tửu quán, liền thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Ở trong đó, phần lớn người ánh mắt đều ngừng lưu tại Diễm Vô Song cùng Hứa Nhu trên người. Hai người khí chất khác nhau rất lớn. Một cái mị đến xương bên trong, bị người muốn ngừng mà không được. Một cái khác thanh tú điềm tĩnh, giống như là trong trần thế một dòng suối trong, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bị nhiều như vậy ánh mắt hướng về, hai người biểu hiện cũng rất khác nhau. Diễm Vô Song tự nhiên hào phóng, không thèm để ý chút nào, thậm chí hướng về phía những điều kia ánh mắt ném khiêu khích ánh mắt. Hứa Nhu là cảm giác có chút không thoải mái, theo bản năng hướng Nguyệt Trung Thu sau lưng né tránh. Dù sao tất cả mọi người là tu giả, loại này thân thể xúc động đến nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh đám người liền khôi phục bọn họ ban đầu chủ đề. Không ngờ chú ý một đoàn người. Tin tức mới nhất, các đại thế lực nhân vật đứng đầu muốn lao tới đạp Thiên Cổ Thành. Thậm chí có không ít truyền thừa lâu đời ẩn thế gia tộc. Chủ yếu nhất là Hoàng Thất cũng muốn nhúng tay. Hơn nữa phong tỏa đạp Thiên Cổ Thành một vùng, nghiêm cấm mặt khác hoàng triều người. Một cái giữ lại hai phiết, gầy gò nam, vừa mới tửu quán, liền giống to lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.